Học cách yêu, chương 52, hành hạ P2, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, Quang nghiến chặt răng, sao, tức giận, ha ha ha, ai cho ngươi cái quyền được tức giận chứ? Boss, cô gái, Quang định nói nhưng lại thôi. Cô gái, ngươi vẫn còn tâm trạng nhớ nhung tình nhân trước khi chết sao? Thì ra hắn chưa biết duyên, vậy tại sao hắn ta lại muốn giết mình chứ Quang? Tại sao lại muốn giết T? Quang bình thản. Vì ngươi biết ta, biết tổ chức, nên ắt phải giết thôi. Boss nói kiểu đùa giỡn. Chỉ vậy thôi, hừm, ngươi muốn có được lý do chết xứng đáng hơn. Được thôi, Boss ra lệnh cho Ice cởi bỏ khăn che mặt cho Quang và ra ký hiệu cho Ice ra ngoài. Lúc này bên trong phòng chỉ có Boss và Quang. Boss nhẹ nhàng tháo mặt nạ ra. Đây là lần đầu tiên trong suốt 10 năm qua anh ta cho phép mình cởi bỏ nó xuống. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt của Boss, Quang ngạc nhiên cực độ, mắt mở to, bàng hoàng, là cậu sao, Quang, sao, bây giờ nhìn thấy mặt ta rồi, ngươi đáng để chết chưa? Boss lạnh lùng, giương súng về phía Quang đoàng Boss bắn vào bả vai của anh. Đoàng phát tiếp theo vào cánh tay bên kia. Đoàng phát nữa vào ngực phải. Quang cắn răng chịu đựng, nhưng rồi kiệt sức mà ngất đi. Boss đeo mặt nạ vào, ra lệnh cho Ice đưa Quang về bệnh viện chữa trị. Có lẽ Boss mong muốn hành hạ anh cho tới khi chết. Cứ chữa lành lại bắn, nhà duyên, cô đang mơ màng suy nghĩ về chuyện của mình với Hoàng và lo lắng tậu cùng cho Quang. Đầu óc cô như tơ vò. Email protected, bỗng có điện thoại, alo, alo, alo, alo, cô cứ hỏi liên tiếp mà cô thấy ai trả lời. Định dập máy thì, em đang ở đâu vậy? Lại giọng nói lạ ấy vang lên. Sâu thẳng, là Boss chứ còn ai? À, anh là ai hả? Duyên, e nói vậy là tôi yên tâm rồi. Chờ tôi nhé, cái quái gì vậy? Anh là ai? Em ngủ ngon, trong bệnh viện của tổ chức. Rain đã tỉnh lại, tỉnh rồi hả? Ice lạnh lùng hỏi, hừ, T vẫn chưa chết cơ à? Rain bình thản đến lạ. Đáng ra cô nên chết mới phải. Anh dám, mà, anh ấy đã cô nỡ xuống tay với T sao? Có lẽ là vậy đấy. Anh, mở khóa cho T được cô. Nó có vẻ hơi khó chịu. Boss sai người cong tay Rain vào thành giường bệnh. Cô được, đây là lệnh của Boss. Ha ha. Bây giờ còn đòi cong tay T như thú cưng vậy à, đừng tưởng bở. Cô chỉ là một con chuột phạm trọng tội đang chờ xử lý mà thôi. Ice, ngươi, Rain nghẹn luôn, cách chương.